Chương 792, 792, đây là địa phủ đặc sản. Ninh Hoan tâm thu hồi quyển bí tịch kia Bạch Vô Thường QNZ không nhìn thấy danh tự, nhưng là hắn có thể cảm giác được quyển sách kia bên trên truyền đến nồng đậm tiên khí. Quyển sách kia hẳn là một bản tiên gia bí tịch đã chân quý như vậy bí tịch. Minh Vương đại nhân đưa cho mình cô vợ nhỏ, kia thật là tuyệt không đau lòng á á. Lúc này, Ninh Hoan tâm đã quay người trở về, chính đối khắc một cái hộp ngẩn người. Cái thứ hai trong hộp còn chứa một cái nho nhỏ trắng cái hộp ngọc, nhìn thấy cái hộp này, Ninh Hoan tâm liền nghĩ tới đan dược, bất quá cái này hộp ngọc cùng mình đã từng thấy chứa đan dược hộp ngọc lại có chút khác biệt. Ninh Hoan tâm cầm lấy hộp ngọc kia vừa đến trong tay nàng, liền truyền đến trận trận băng lãnh khí tức, chỉ là khí tức kia sẽ không để cho người cảm thấy không thoải mái, ngược lại để Ninh Hoan tâm trong nháy mắt đầu não rõ ràng, tinh thần gấp trăm lần. Hộp ngọc này thế mà đó cũng là cực phẩm đồ tốt. Giờ này khắc này, Ninh Hoan tâm đối với trong hộp ngọc đồ vật càng thêm mong đợi. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái tinh xảo chia hệ cờ nhờ nở toàn thân trắng như tuyết nhẫn bạch ngọc. Phía trên có một cái màu xanh nhạt tấn ký, nhìn kỹ lại cái kia ấn ký hình dạng tựa như là một đóa hoa, rất tinh xảo, rất khéo léo. Chia hệ cờ nhờ nở Ninh Hoan tâm sững sờ, quay đầu không rõ ràng cho lắm nhìn xem Bạch Vô Thường. Lúc này, Bạch Vô Thường rốt cuộc bình tĩnh không đi xuống, trên mặt biểu lộ cũng là đặc sắc vạn phần. Minh Vương đại nhân, đây không phải đang cố ý hô hắn a? Cái này Bạch Vô Thường mắt sáng lên, kiên trì nói, đây là minh giới đặc sản, ân, đặc sản Bạch Ngọc. Ninh Hoan tâm, đại ca ngươi không cảm thấy ngươi câu trả lời này một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có sao? Bất quá quay đầu nhìn một chút chiếc nhẫn kia, Ninh Hoan tâm cầm lên khoa tay một chút, lập tức nhẹ nhàng đeo ở tay trái mình trên ngón giữa, thế mà lớn nhỏ phù hợp. Cảm ơn, cái này đặc sản thật sự rất đặc thù, ta thích. Ninh Hoan tâm rủ xuống con ngươi, trầm thấp cười một tiếng. Thật sự phải cảm ơn tặng quà cái kia, người thần bí. Người thích là tốt rồi. Một bên Bạch Vô Thường tựa hồ là thở dài một hơi. Đúng rồi, Bạch đại ca ăn điểm tâm sao? Ta mời ngươi ăn cơm á? Lúc này, Ninh Hoan tâm thu từ bản thân đấy lòng phân loạn ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn Bạch Vô Thường hỏi một câu. Tốt, làm phiền. Bạch Vô Thường nhìn xem Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, hắn mới từ địa phủ ra, trên thân chỉ có minh tệ, chỉ có thể dựa vào Ninh Hoan tâm mời khách. Hai người dưới lầu một dãy nhà bữa sáng cửa hàng ăn một bữa phong phú bữa sáng, ăn điểm tâm xong, Ninh Hoan tâm đi đường dành riêng cho người đi bộ một nhà ngân hàng, tại tự động máy rút tiền bên trong lấy ra 20.000 khối tiền. Về sau lại đem một tấm thẻ chi phiếu giao cho Bạch Vô Thường trong tay. Bạch ca, số tiền này ngươi trước dùng đến, nếu như không đủ dùng liền vạch tắt đi, mật mã là xa ưu cái 6. Nhận lấy Ninh Hoan tâm đưa tới tiền, Bạch Vô Thường nhẹ gật đầu, cảm ơn Hoan tâm, ta sẽ dùng địa phủ điểm tích lũy đền bù ngươi. Ai nha, ngươi đưa cho ta nhiều như vậy lễ vật, đừng nói đền bù không đền bù vậy liền coi là ta đáp lễ đi, lại nói, ta không thiếu tiền. Ninh Hoan tâm ngược lại là không thèm để ý chút nào, lập tức nàng lại nhìn Bạch Vô Thường một chút. Bạch ca, ngươi đến nơi đây đi công tác bao lâu a? Có cần hay không ta hỗ trợ ngươi ban đêm ở chỗ nào? Ta chỉ có thời gian một ngày. Bạch Vô Thường ngước mắt nhìn một chút trên trời thái dương, dương gian ánh nắng, thật sự thật ấm áp. Hoan tâm, ta nghĩ đi hai cái địa phương, ngươi có thế theo giúp ta đi không? 100 năm, Yến Kinh biến hóa quá lớn. Bạch Vô Thường kỳ thật trong đáy lòng rất phức tạp. Không biết năm đó địa phương bây giờ biến thành hình dáng ra sao.